Huyết khí trùng thiên tập 20. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngoài trường Nguyệt Sát vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, những người còn lại đều sáng rực hai mắt. Nếu bọn họ vào trong thôn tá túc sẽ thể tiện thăm dò tin tức của mã trại, mà vừa vặn bọn họ lại mất tích trong khoảng thời gian này. Như vậy những thôn trang này là nơi đầu tiên chúng ta nên điều tra. Đi qua con đường bọn họ đã đi, tìm hiểu những chuyện bọn họ đã làm, trần tướng có lẽ sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Mộ Thanh đại chỉ tay lên bản đồ, hạ xuống một chỗ. Ngoài thành Cát Châu 300 dặm, cách đường chính gần nhất, thôn trang lớn nhất, thôn Thượng Du. Nàng dương mắt nhìn về phía những ánh mắt kích động kia. Mục đích đã có, khi nào thì xuất phát? Bình minh, đoàn người xuất phát. Lộ đại cải trang thành một viên ngoại về quê, một thanh cải trang thành gã sai vặt của hắn. Hàn Kỳ Sơ là tiên sinh phòng Thu Chi, Lão Hùng, Trương Đồng cùng Nguyệt Sát giả trang thành gia đình, xong người đổi quần áo bình thường của dân chúng. Khi ra khỏi quân danh, trời vừa tờ mở sáng, một chiếc xe ngựa đứng ở phía sau mỏm đá lớn. Lộ đại đã chờ ở trong xe. Hàn Kỳ Sơ là tiên sinh phòng Thu Chi, tự nhiên có thể ngồi chung xe với hắn. Mộ Thanh là gã sai vặt, theo lý nên ở ngoài xe. Trương Đồng lại nói với nàng: người và Sơ Kỳ đều lên xe đi, Lão Hùng đánh xe, ta cùng Việt Tư ở bên ngoài đã đủ rồi. Mộ Thanh chợt nhíu mày, không nói câu nào, chỉ nhảy lên bên ngoài xe ngồi, không có ý định tiến vào trong xe. Nàng và gã sai vặt cùng viên ngoại ngồi chung một xe. Trên đường nếu như gặp mã phỉ đánh cướp, nhất định sẽ bại lộ. Trương Đồng nhíu mày nhìn bóng dáng của Mộ Thanh. Nắng sớm từ phía chân trời chiếu thành từng tia vàng rực, chiếu lên trên cát vàng tây bắc, khiến chỗ đất trời như hóa thành một mảnh. Nàng một thân áo xanh, bóng dáng giữa đất trời như một vệt xanh biếc của giang nam, thành tú không thể nói, lọt vào trong mắt lại hút hồn đến khó có thể thu hồi. Tại sao lúc trước hắn không phát hiện ra? Bờ vai kia mềm mại như một vệt trăng lưỡi liềm, nam tử không thể có được. Hắn biết bộ mặt bình thường kia không phải dung nhan thật sự của nàng. Trên đời này, nữ tử dung nhan thế nào mới có thể làm những việc như nàng? Hắn cũng biết Chu Nhị Đản nhất định không phải tên gọi của nàng. Nào có nữ tử có tên gọi khó nghe như thế? Nàng nữ vẫn nam trang, theo quân đã đủ kinh hãi thế tục, sao còn nhẫn tâm lấy cho mình cái tên xấu như vậy? Trương Đồng nhìn bóng dáng của Bộ Thanh không khỏi có chút run sợ. Nguyệt Sát nhìn ánh mắt của hắn, lại nhìn về phía Mộ Thanh, mày dần dần nhíu lại. Lúc này trong xe ngựa truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Lộ Đại: ai muốn cùng lão tử ngồi chung một xe, nhanh tiến vào. Hàn Kỳ Sơ vội vàng vén mảnh đạp chân muốn tiến vào trong xe, động tác bỗng nhiên dừng lại một chút, nhìn bên trong xe ngựa giật mình. Mộ Thanh thấy hắn ngừng lại động tác, quay đầu nhìn, liếc mắt nhìn Lộ Đại bên trong xe cũng giật mình. Chỉ thấy trong xe ngựa, nam tử mặc cầm bào buông lỏng đĩnh đạc ngồi, mày kiếm như đao, ánh mắt như sắt, mũi cằm giống như là bị lưỡi đào cạo qua, thẳng thắn cương nghị, lại có ba phần anh tuấn. Lộ Đại bị nhìn chằm chằm thì tức giận, không được tự nhiên quay mặt nhìn màn xe, cả giận nói: những cái gì mà nhìn, không phải chỉ là cạo râu đi thôi sao? Mẹ kiếp, lão tử ở Tây Bắc rất nổi danh, cái đám mã phỉ kia đều đã gặp qua lão tử rồi, không cạo râu đi nhận ra lão tử thì phải làm sao? Tướng quân cạo râu thật sự là càng thuận mắt đấy. Lão Hùng cười nói: trước kia một bộ râu quai nón lớn, tướng quân nhìn có vẻ lôi thôi lỗ mãng một chút, nay râu đã cạo sạch sẽ lại hiện ra vài phần anh khí. Cút cút! Lỗ Đại tức giận mắng: mặt râu này đã theo lão tử nhiều năm rồi, xong chuyện lão tử nhất định sẽ đốt sạch trại mã phỉ kia. Lão Hùng cười ha ha: Lỗ tướng quân có tiếng yêu bộ râu quai nón của mình, còn từng xui dại đại tướng quân có thể để râu, nói như vậy mới có khí chất của nam nhi. Này bận đắc dĩ mà phải cạo đi, đám mã phỉ này sợ là sống không yên rồi. Hàn Kỳ Sơ thấy thế cũng cười cười, lúc này mới vào trong. Bên ngoài Lão Hùng đánh xe, một tay ngồi ở một bên, Trương Đồng nhìn vị trí trống trên xe bên cạnh nàng, đang do dự đứng ngồi bên cạnh nàng hay đừng ngồi đối diện, lại nghe thấy Nguyệt Sát nói: bên này. Nguyệt Sát đang ngồi đối diện Bộ Thanh, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Trương Đồng. Trương Đồng nhìn hắn, sắc mặt có chút khó coi. Người này không chung quân trướng với bọn hắn, nhưng vẫn cùng một mạch. Đêm đó diễn luyện bên hồ là thuộc hạ của hắn, lúc đó không chú ý đến người này, cho đến tận khi hắn tự tiến cử làm mồi đi dẫn dụ Hồ Diên Hạo mới để ý. Hình như hắn và tiểu tử này không có thủ án gì, nay sao lại nhìn hắn tỏ vẻ lạnh lùng như thế, nhìn hắn không vừa mắt sao? Nhưng ngày thường Trương Đồng nhất định sẽ ngồi chung một chỗ với Mộ Thanh, không cận kề tiểu tử đáng ghét này. Thế nhưng Trương Đồng nhìn bóng dáng Mộ Thanh, cuối cùng quay đầu nhảy lên xe ngựa, chen chúc cùng một chỗ với Nguyệt Sát. Đưa lưng về phía nàng, hắn nhìn những mỏm đá thật lớn phía trước, nghĩ nam nữ thủ thụ bất thân, nếu đã biết thân phận của nàng, chung quy không thể đối xử với nàng như trước kia. Xe ngựa chậm rãi xuất phát, đi về hướng thôn Thượng Du. Thôn Thượng Du cách nơi tần quân hạ trại 500 dặm. Một đường vội vã ra đi, trên đường đi qua không ít trại mã phỉ, chỉ thấy những mỏm đá vàng kéo dài đem cánh đồng hoang vu ở tây bắc cắt thành những đường cắt vàng uốn lượn. Một số trạm gác của mã phỉ được dựng ngay trên đối đá, liếc mắt một cái có thể nhìn toàn bộ cánh đồng hoang vu. Một chiếc xe ngựa độc hành trên đường không thể không bị nhìn thấy, nhưng một đường đều không có giặc cướp. Dân chúng có thể thuê xe ngựa đi đường đều là kẻ có tiền có tài, mã phỉ gặp xe ngựa đi đường không có khả năng không cướp. Lộ đại cải trang thành viên ngoại về quê, vốn nghĩ nếu trên đường gặp cướp vừa vẫn có thể xác định trong trại nào có người, không cần trên đường một người cũng không nhìn thấy. Bên trong những trạm gác kia, bão cát thổi qua như tiếng còi xa xưa, nhưng lại thành vắng không người. Không người, trong lòng mọi người đều cảm thấy cổ quái. Một đường đi 3 ngày liền, đi qua 7 mã trại nhưng đều không có người cướp được. Cứ như vậy đến trạng vạng ngày thứ 3, đoàn người đến trước cửa thôn Thượng Du. Xe ngựa không dám dùng ngựa trong quần kéo, mà chỉ tìm ngựa bình thường kéo. Tốc độ không nhanh, 500 dặm đi mất 3 ngày. Đi đến thôn Thượng Du đã là trạng vạng tối. Xe ngựa dừng bước ở đầu thôn, thấy đất vàng đắp thành tường bao quanh thôn trang. Thân tường lồi lõm có vết tích mài mòn của gió cát, mấy chỗ đã sụp đổ. Trong thôn khoảng chừng có 200-300 hộ gia đình, nhà cửa phần lớn đều xây từ đất vàng. Duy nhất một nhà có thêm ngói xanh, tường viện vây quanh, nhìn có vài phòng, có lẽ là nhà của trưởng thôn. Những nhà còn lại trong thôn đều chỉ có 1-2 gian phòng. Muốn mượn phòng tá túc, tất nhiên là phải đến nhà trưởng thôn rồi. Chẳng vạng đúng là giờ cơm, từng nhà đều có khói bếp bay ra. Có dân chúng từ trong nhà đi ra ôm củi lửa, nhìn thấy xe ngựa vào thôn, ánh mắt trợn tròn, sau đó vội vàng vào trong nhà. Một đường đi vào trong thôn, bất cứ người nào nhìn thấy bọn họ cũng có phản ứng như thế. Mộ Thanh ngồi ở ngoài xe ngựa, nhìn thấy biểu hiện của dân chúng, suy nghĩ sâu xa nhưng không nói gì. Đến cửa nhà thôn trưởng, Lão Hùng đi lên gõ cửa. Hắn là hắn từ Tây Bắc, quen ngôn ngữ của nơi đây, xin tá túc sẽ dễ dàng hơn chút. Mở cửa là một đứa bé, trên đầu có 2 búi tóc, tròn vo, đáng yêu. Nhìn chỉ khoảng 5-6 tuổi, giọng nói lại non nớt khiến người nghe vui vẻ. Các ngươi là ai? Tìm ông nội ta sao? Lão Hùng thu lại vẻ mặt cứng nhắc, cười cười ngồi xổm xuống muốn cùng đứa nhỏ nói chuyện. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã chạy ra. Có người hô quát với đứa nhỏ, ai cho ngươi ra khỏi phòng? Người nọ là một thanh niên, vẻ mặt khẩn trương, một tay túm lấy tiểu đồng kéo ra phía sau, quét mắt về phòng nhìn xe ngựa. Lão Hùng đứng dậy hỏi, tiểu ca, đây có phải nhà trưởng thôn hay không? Lão già ta đang trên đường về quê, muốn đến thành Cát Châu. Đến chỗ này thì đã muộn, cho nên muốn tá túc ở trong thôn một đêm, không biết có tiện hay không. À, tiểu ca yên tâm, chúng ta chỉ cần mượn tạm 1 gian phòng là được, xin mấy chén cơm cho no bụng, sáng mai chúng ta sẽ lập tức rời đi. Thanh niên kia không nói câu nào, lại nhìn về phía xe ngựa. À, trong xe có lão gia và tiên sinh phòng thu chi, cả những người bên ngoài này tổng cộng có 6 người. Chúng ta đi một vòng quanh thôn, nhìn thấy nhà cửa trong thôn phần lớn là nhỏ hẹp, chỉ có nhà tiểu ca là rộng hơn chút, mong để tình đồng hương giúp đỡ chúng ta một chút. Trong nhà chỉ có 1 phòng còn có thể dùng, các người không chê thì vào đi. Nam tử dứt lời vội vàng tránh người ra. Lão Hùng tỏ vẻ vui mừng, quay người nhìn ba người Mộ Thanh ở trên xe, âm thầm đánh mắt. Nhưng Mộ Thanh chỉ chăm chăm nhìn vào nam tử kia, không nói gì. Sau đó đi lên vén mảnh xe, để cho Lộ Đại cùng Hàn Kỵ Sư xuống xe. Lộ Đại cả người lộ vẻ oai hùng khí độ. Nam tử kia trông thấy thế hơi kinh sợ, sắc mặt lộ vẻ đề phòng. Lộ Đại để giống như không thấy, liếc mắt nhìn trong thôn, hào sảng cười nói với mấy người Mộ Thanh. Rời nhà ra đi đã vài năm, Tây Bắc lại vẫn là cảnh tượng như ngày trước, làm cho lão tử thật là nhớ những tháng năm trước đây. Nam tử kia nghe thấy Lộ Đại cũng nói khẩu âm Tây Bắc, lúc đầu hành động còn hết sức cẩn trọng, lúc này mới bớt chút đề phòng, dẫn người vào trong sân. Xe ngựa không thể tiến vào, nên lão Hùng cột ngựa bên ngoài. Sau người được dẫn đến một phòng phía tây. Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc xà, một chiếc bàn tròn, hay cái ghế dựa, bài trí khá đơn giản. Trong nhà có vài chiếc chăn, tối nay sợ rằng mấy người các ngươi phải ngủ trên sạp kia rồi. Nam tử kia nói, không sao không sao, có chỗ ngủ là tốt rồi, chúng ta không kén chọn đâu. Lát nữa sẽ được cơm tới, hôm nay không ngờ có người tới xin ta túc, cơm phải nấu lại rồi. Đà tạ tiểu ca. Lão Hùng ở trong quân doanh bao nhiêu năm, không quen nói lời khách sáo. Đợi nam tử kia đi rồi, khuôn mặt của hắn lập tức khốn khổ, cảm thấy ở trong quân vẫn là tốt nhất. Cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng im lặng, ngoài phòng cũng im lặng. Tiếng nhóm lửa nấu cơm nghe được rõ ràng. Lộ Đại vốn muốn mở miệng nói chuyện với mọi người, nhưng thấy không khí như thế này cũng không mở miệng. Có điều trong lòng mọi người đều có thể cảm giác được, thôn dân ở đây cùng đề phòng với người ngoài. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn Bộ Thanh. Nàng nói vùng này có vấn đề, quả thực không sai. Mộ Thanh ngồi bên cạnh bàn tròn. Trong phòng có 6 người, chỉ có nàng ngồi. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng Lỗ Đại cùng Lão Hùng đều không phải là người để ý tiểu tiết. Trương Đồng nhìn lại, lại cảm thấy trên mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt kia vốn bình thường không có gì lạ, lại bị gió cát thổi đến xám xịt, càng có vẻ đơn bạc. Chỉ duy nhất đôi con ngươi vẫn trong trẻo như trước. Ba ngày này, nàng kiên trì ngồi ở ngoài xe, cùng bọn họ ăn gió nằm xương. Một tiếng khổ mệt cũng không kêu. Nhưng thể lực của nữ tử chung quy không thể so với nam tử. Có lẽ nàng vẫn đang mệt. Như vậy nghĩ, khi cơm chiều được đưa tới, có bánh bao cùng thức ăn, ở giữa còn có một bình nước ấm. Trương Đồng liền rót một chén nước đưa qua cho Mộ Thanh. Lộ Đại có ở đó, hắn không rót nước cho Lộ Đại trước, ngược lại rót nước cho Mộ Thanh. Ngay cả Lộ Đại cùng Lão Hùng vốn không để ý đến những chuyện nhỏ cũng cảm thấy kỳ quái. Hàn Kỳ Sơn liếc mắt nhìn Trương Đồng một cái, Nguyệt Sát nhíu mày, Mộ Thanh để giơ tay chặn ở trên miệng chén nước. Mọi người sửng sốt, thấy ánh mắt của Mộ Thanh quét một vòng thức ăn trên bàn, lắc lắc đầu. Ý tứ kia rất rõ ràng, đồ ăn này có vấn đề. Khi thức ăn được đem vào trong phòng, sắc trời bên ngoài đã nhá nhem, có nửa canh giờ sắc trời đã tối hẳn. Tiếng côn trùng trong thôn bắt đầu vang dội, trong sân có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, có người thấp giọng nói chuyện. Nghe giọng nói kia là một lão giả cùng một thanh niên. Trong phòng có tiếng động gì không? Không có. Bên trong có hai hán tử khỏe mạnh, nhưng đầu thuốc không có tác dụng. Yên tâm đi cha, vừa rồi con ở ngoài cửa sổ nhìn xem, đều gục xuống rồi. Lão giả kia nhất thời không nói chuyện, sau một lúc lâu thở dài, đi thôi. Thanh niên kia cúi đầu đáp lời, đẩy cửa ra. Vào trong phòng, ánh trăng chiếu lên tay hắn, bên trên có một sợi dây thừng. Ánh sáng của đèn dầu trong phòng leo lét, ánh sáng mờ nhạt chiếu đến hai người nằm úp sấp trên bàn. Mỗi người nằm trên mặt đất, đồ ăn đã ăn một nửa, một chén nghiêng đổ ở trên bàn. Thanh niên cầm dây thừng đi đến trước bàn, muốn trói người được xưng là lão xa kia trước. Nhưng dây thừng vừa đưa đến bên cổ, người đang nằm ngủ như chết kia bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay của hắn. Thanh niên ngay cả thời gian để hô lên cũng không có, chỉ cảm thấy bàn tay kia như cái kìm sắt nắm chặt cổ tay hắn, nghe rắc một tiếng. Vừa muốn kêu to thì một miếng bánh bao đã bị nhét vào trong miệng của hắn rồi. Cùng lúc đó, bốn bóng người ở dưới đất đồng loạt đứng dậy. Hai người cách cửa gần nhất vội chạy ra ngoài phòng, chắc chắn rằng bên ngoài cũng không thể nghe thấy động tĩnh ở trong phòng. Lão già kia cũng rất nhanh bị một người áp đến giữa phòng. Sau một lúc, người còn lại trở về nói, 6 gian phòng, chỉ có một phòng có người, đứa nhỏ đang ngủ, nữ nhân đã bị đánh hôn mê. Nói chuyện là Nguyệt Sát, bắt giữ lão nhân là Trương Đồng, Lữ Đại giao thanh niên cho lão Hùng. Hàn Kỳ Sơ cùng Nguyệt Sát đóng cửa đứng canh ở một bên. Một thanh cùng Lữ Đại đứng ở trước mặt lão nhân cùng thanh niên. Thanh niên kia mang khuôn mặt trắng bệch, nhìn thức ăn chỉ còn lại một nửa ở trên bàn. Mộ Thành nói, đừng có nhìn nữa, chỗ thức ăn còn lại của các ngươi đều ở dưới gầm giường kia kìa. Lộ Đại hỏi, sao người biết đồ ăn có vấn đề? Ta không chỉ biết đồ ăn có vấn đề, ta còn biết rất nhiều. Mộ Thành liếc mắt nhìn lão giả cùng thanh niên một cái, đột nhiên hỏi, nói đi, trước đó vài ngày có 3 nhóm người vào tá túc ở trong thôn của các ngươi, người bị đánh mê, sau đó đưa đi đâu rồi? Một câu hỏi thôi, nhưng đứng hình mọi người. Lộ Đại phút chốc quay đầu, lão Hùng, Trương Đồng, Hàn Kỳ Sơ cùng Nguyệt Sát đều nhìn về phía Mộ Thanh. Trên mặt của hai cha con thôn trưởng lập tức lộ vẻ kinh sợ. Không nói à? Vậy ta nói thay các ngươi. Thời gian không có nhiều, Mộ Thanh chỉ nói câu kết luận. Người sau khi bị đánh hôn mê đưa đến trại của Mã Phỉ rồi. Đám người Lộ Đại kinh hãi, nhưng thần sắc của hai cha con thôn trưởng còn hoảng sợ hơn, cho nên hiểu Mộ Thành nói trúng rồi. Lộ Đại túm lấy cổ áo của thôn trưởng, cả giận nói, con mẹ nó, các người lại thông đồng với Mã Phỉ, người của lão tử các người đưa đến trại Mã Phỉ nào rồi? Thôn trưởng kia sợ hãi tới mức rùn đặt bật, liên tục lắc đầu, tướng quân. Một thanh kéo tay áo Lộ Đại lại mà nói, bọn họ bị Mã Phỉ ép buộc thôi. Lộ Đại quay đầu nhìn nào, hai cho con thôn trưởng kia càng run rẩy hơn, tướng quân. Một thanh nhìn về phía hai cha con thôn trưởng, nói tiếp, các người cũng không tình nguyện làm việc này, nhưng Mã Phỉ lấy tính mạng người nhà hoặc là tính mạng của toàn thôn uy hiếp, cho nên các ngươi không thể không làm. Việc này mọi người trong thôn đều không biết, hơn nữa các ngươi làm việc này ít nhất đã nửa năm. Phàm là người đi ngang qua nơi này xin tá túc, các ngươi đều bỏ thuốc mê, sau đó giao người cho Mã Phỉ. Một thanh dừng lại một chút, vẻ mặt hoảng sợ của hai người dần dần thành kinh sợ, lúc này mới nói, nói đi, người đưa đến trại Mã Phỉ nào? Mã Phỉ muốn bắt giữ người qua đường để làm gì? Hai cha con thôn trưởng kia vẫn kinh sợ như trước, nhất thời chưa hoàn hồn lại. Lỗ Đại, năm người cũng nhìn Bộ Thanh, không hiểu sao nàng có thể biết được những điều này, sơ hở ở khắp nơi. Nhìn ra Lỗ Đại muốn hỏi, Bộ Thanh đơn giản giải thích, chọn phương thức giải thích đơn giản nhất. Vào trong thôn, tất cả người trong thôn nhìn thấy chúng ta đều né tránh trở về nhà. Chúng ta chỉ là người qua đường, lại không vào nhà cướp của, trên tay không mang binh khí, tại sao bọn họ phải né tránh? Ta nghĩ không phải vì trốn chúng ta, mà là nếu như có người qua đường ghé vào trong thôn, nói lên rằng Mã Phỉ cũng sắp tới. Còn nhớ rõ đứa nhỏ chạy ra mở cửa cho chúng ta không? Đứa nhỏ kia trắng trẻo đáng yêu, nhưng ở nơi này điều ấy lại không thích hợp. Đứa nhỏ 5-6 tuổi vừa đúng là tuổi thích chơi đùa nghịch ở ngoài sân nhất. Dưới mặt trời chói chang của Tây Bắc này, gió gắt như muốn cắt người, còn má đứa nhỏ phải hồng hào, còn dấu vết phơi nắng hứng gió mới đúng. Đứa nhỏ này lại trắng như tuyết, nhất định chỉ là chưa quanh quẩn trong nhà, không được phép ra bên ngoài. Nhìn cách nói chuyện của đứa nhỏ, chắc chắn thân mình không có bệnh tật gì, vì sao phải nuôi nhốt ở trong nhà? Chả đó khi thấy chúng ta, vội vàng giấu đứa nhỏ ra phía sau, giống như sợ chúng ta bế đứa nhỏ đi, hoặc là làm bị thương nó. Biên quan đang lúc chiến sự cấp bách, khiến dân chúng sợ hãi như thế. Ngoài trường người Hồ thì chỉ có thể là Mã Phỉ. Người Hồ đã đánh chiếm được biên quan chưa? Chưa hề, cho nên đó chính là Mã Phỉ rồi. Hắn đề phòng người lạ như thế, nhưng sau đó lại đồng ý cho chúng ta tá túc. Không cảm thấy có vấn đề sao? Hơn nữa còn cẩn thận chuẩn bị cơm nước chứ. Thêm nữa chúng ta đi xe ngựa đến, nhà này cửa cổng thấp bé, xe ngựa không thể vào được, có thể thấy trong nhà không nuôi trông cửa. Trong nhà hắn tổng cộng có 4 người, một nữ nhân, một đứa nhỏ không tính là có sức lực. Chỉ bằng hai cha con hắn, trói lại xong người chúng ta, như thế phải đưa chúng ta đi như thế nào? Chúng ta có xe ngựa, nhưng không chắc tất cả mọi người đến trong thôn tá túc đều có xe ngựa. Như vậy sau khi người bị đánh mê, sẽ đưa ra khỏi thôn thế nào? Đáp án chính là không cần bọn họ đưa đi, sẽ có Mã Phỉ tới đón. Vì sao là Mã Phỉ? Rất đơn giản, sau khi đánh mê chúng ta, không cướp tiền tài, không giết hại, chỉ muốn trói lại, nhàn rỗi à? Không, là có người bày mưu đặt kế. Mà vì sao bọn họ phải nghe theo? Tự nhiên đã xuất phát từ sự e sợ. Ai có thể khiến bọn hắn e sợ như thế? Mã phỉ. Một thanh nhìn hai cha con trưởng thôn kia. Như vậy vấn đề hiện tại là mã phỉ khi nào đến, có bao nhiêu người, lập tức trả lời. Không có ai trả lời. Nam tử kia đã quên đau nhức ở cổ tay, chỉ dương miệng. Bánh bao trong miệng cũng đã rơi ra. Thiếu niên này nhìn thì bình thường, không có gì đặc biệt. Kinh ngồi ở xe ngựa, trông chỉ như một gã sai vặt bình thường. Theo bên ngoài kia và trong phòng cũng chưa từng nói một câu. Nào biết là nhân vật lợi hại nên như thế. Lộ đại nhìn Mộ Thanh, lại nhìn hai cha con thôn trưởng kia. Nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn thật muốn nói một câu. Tiểu tử này đầu óc làm bằng cái gì vậy? So với Lộ đại, hắn ký sứ này thẳng thắn cười cười. Hắn nhớ đến ngày ấy ở núi Thanh Châu, nghe nàng suy luận hung thủ đã khiến người ta sợ hãi. Đêm nay lại nghe Cao Kiến, thật sự vẫn khiến người ta sợ hãi. Đầu óc làm bằng cái gì vậy? Trương Đồng lẩm bẩm. Từ khi vào thôn này tá túc, hắn chỉ cảm thấy thôn trang có chút vấn đề. Nhưng cụ thể có vấn đề gì, vấn đề ở đâu, thật sự là không nói nên lời. Hắn dám cam đoan cho dù là kỳ sơ cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhưng mọi chuyện ở trong mắt của nàng lại rõ ràng đến như thế. Hắn nhìn nàng, nhớ đến bình thường nàng lạnh lùng ít nói, lại nhìn nàng vừa rồi thao thao bất tuyệt. Ánh sáng trong trẻo nơi đáy mắt dường như có thể giải thích hết thảy nỗi băn khoăn của thế gian. Trên đời này lại có nữ tử trí tuệ bậc ấy. Trong phòng người người đều thán phục, duy độc có Nguyệt Sát lại lạnh lùng nghiêm mặt. Trên đời này sao lại có nữ tử muốn khoe khoang như thế, nàng không thể bớt lời được sao? Mộ Thành suy luận xong, quả thật lại trở về bộ dạng lạnh lùng, trầm ngâm như thường. Thấy hai cho con nhà này vẫn không nói câu nào, liền trực tiếp giao mọi chuyện cho Lộ Đại. Lộ Đại nói, lão tử nói thật cho các người biết, lão tử là phó tướng của Tây Bắc Quân. Trong phòng này đều là quân binh Tây Bắc Quân. Những người mấy ngày trước đây bị các người hạ thuốc mê cũng là quân binh Tây Bắc. Đại tướng quân bận bịu chuyện chiến sự ở tiền tuyến. Nghe nói nửa năm trước, mã phỉ có động tĩnh khác thường, cho nên phái người đến điều tra. Nào biết những người này đều mất tích hết. Lão tử đành phải tự mình dẫn người đến đây. Nếu đêm nay các người đã bị lão tử phát hiện ra, cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là nói cho lão tử biết chuyện của mã phỉ, lão tử sẽ niệm tình các ngươi bị uy hiếp, không truy cứu nữa. Hoặc là lão tử trói các ngươi dẫn đến gặp đại tướng quân. Ngày sau tiêu diệt xong mã phỉ, các người sẽ bị lấy tội danh thông đồng mã phỉ để xử trí. Hai cha con thôn trưởng kia sao có thể ngờ Lỗ Đại lại là phó tướng Tây Bắc Quân. Tây Bắc Quân là thần thủ hộ của dân chúng Tây Bắc. Mười năm phòng thủ biên quan, được dân chúng kính yêu, nhà nhà vì Tây Bắc Quân, vì Nguyên Tu lập bài vị trưởng sinh. Nào biết tối nay suýt nữa đánh bay quần Tây Bắc đưa cho mã phỉ rồi. Khi hai cha con nhà kia đồng loạt quỳ xuống, lão nhân khóc tê tâm liệt phế. Tướng quân, thôn dân chúng ta thật sự không biết trong những người qua đường này có tướng sĩ Tây Bắc Quân. Nếu mà biết, chúng ta tuyệt đối không đồng ý làm việc này. Không cần Lỗ Đại hỏi, thanh niên kia đã vội vàng liếc nhìn Mộ Thanh, nói toàn bộ sự việc. Tướng quân, vị quân gia này của ngài thật là thần kỳ, nói mọi chuyện không sai một tí nào. Là mã phỉ ép chúng ta làm việc này, thuộc mề cũng chính là do mã phỉ đưa. Bọn chúng không giết người qua đường, chỉ bắt người lại, nam nữ già trẻ đều không tha. Từ khi người Hồ gây chiến đến nay đã hơn nửa năm, mấy thôn làng bên cạnh không biết không có việc gì, nhưng thôn làng chúng ta, bọn chúng đã bắt đi hơn trăm người rồi. Độ Đại quay đầu liếc mắt nhìn Bộ Thanh một cái, lại hỏi, có biết bọn chúng bắt người làm gì không? Ép dân lành làm cướp à? Mà vì trước kia bị Tây Bắc Quân tiêu diệt ổn định, nhưng năm ngoái Ngũ Hổ tiến đánh biên quan, bọn họ mới tụ tập lại. Lục trước giết một đám, lại chịu ăn một đám. Những kẻ còn lại chỉ còn top 5, top 3, số lượng không bằng một nửa trước kia. Họ cảm thấy ít người nên mới bắt người qua đường ép làm cướp. Như vậy, người già trẻ nhỏ và nữ tử dung làm gì? Chúng ta cũng không biết. Nam mã phỉ này cũng chưa từng nói với chúng ta. Thành Đình Kiến lắc đầu, suy nghĩ một lát lại nói, có điều ta biết, bọn họ thật ra chỉ cần nam nhân. Sao người biết? Đó là ta vô tình nghe được. Đêm đó trong thôn có một đôi vợ chồng đến tá túc. Khi ma phỉ tới đón người có nói, lại có phụ nhân, ha ha, có thức ăn mới rồi. Tiếng còn lại nói, nam nhân này gầy yếu quá, để cho lao động không ngừng vài ngày sẽ chết. Sau đó hai người kia không nói gì nữa, đem người quăng lên lưng ngựa rồi rời đi. Thanh niên kia quỳ trên mặt đất, ôm cánh tay bị bẻ gãy, cúi đầu. Trong phòng nhất thời không một tiếng động. Lão Hùng đứng ở phía sau hán tử, tức giận đến nỗi ngồi xổm xuống túm cổ áo hắn, cả giận nói, trong nhà của ngươi cũng có phụ nhân, sao ngươi nhẫn tâm làm việc này? Thanh niên kia đột nhiên khóc rống lên. Lão nhân bên cạnh cũng run rẩy khóc nói, tướng quân, chúng ta cũng đã bị ép buộc, tính mạng toàn thôn. Đám mã phỉ kia hung ác tàn độc, Tây Bắc quân chưa tới, những thôn xung quanh bị mã phỉ áp bức nhục nhã, nói giết đã giết. Trong nhà của ta còn có hài tử, thực không dám không theo. Còn mẹ nó, nơi đây cách thành Cát Châu chỉ 300 dặm. Ma phỉ hung hăng ngang ngược, tại sao ngươi không đi vào thành báo quan? Nếu tên thứ sử kia dám bỏ qua, đại tướng quân ta đây sẽ làm thịt hắn. Cũng không dám báo quan, thật sự không dám báo quan đâu. Lão hắn kia liên tục xua tay, vẻ mặt hoảng sợ. Đám mã phỉ này có đồn quan sát ở chung quanh thôn, nhất cử nhất động trong đồn đều ở dưới mí mắt của bọn chúng. Người nào vào thôn, có bao nhiêu người, bọn họ đều biết. Ban đêm đến lĩnh người, đến bao nhiêu người, chúng ta phải giao ra bằng đó người. Cho tới bây giờ chưa bao giờ được thiếu một người. Nếu dám che đậy, thì sẽ phải trả giá bằng tính mạng toàn thôn. Nếu dám báo quan, chúng ta còn chưa trở về, người trong thôn đã chết sạch dưới tay mã phỉ rồi. Lỗ đài híp mắt, tức là nói, tối nay sẽ có 6 tên mã phỉ đến. Đúng thế, mỗi lần đều đến vào giờ tí, cưỡi ngựa. Trong thôn chúng ta, nếu có người ngoại đến, ban đêm mọi nhà đều đóng cửa trốn tránh. Hiện tại cứ nghe thấy tiếng vó ngựa ở ngoài cổng thôn, làm mọi người sợ hãi. Lão nhân kia hạ giọng nói. Trong phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Lỗ đại nhìn không được, quay sang nhìn Bộ Thanh. Tiểu tử này nói cái nào cũng đúng. Đám mã phỉ đó là người của trại nào? Xung quanh đây có 13 cái trại. Trong trại nào có người, người có biết hay không? Lỗ đại lại hỏi. Lão nhân kia lắc lắc đầu. Ánh sáng của ngọn đèn dầu trong phòng nhỏ như hạt đậu chiếu lên đôi mắt đục ngầu của hắn. Giọng nói đè thấp trong đêm tối nghe có chút quỷ khí. Tướng quân nhầm rồi, trong trang trại đó không có người đâu. Không có người? Lỗ đại ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống. Mới rồi ngươi còn nói ở trong quan nơi mã phỉ có đồn quan sát, nhất cử nhất động trong thôn đều ở dưới mí mắt của bọn họ. Hiện tại lại nói trong trại không có người. Ngươi cho rằng lão tử là đứa trẻ 3 tuổi dễ được gạt thế sao? Bọn họ một đường đi tới đây, đi ngang qua 7 trại mã phỉ, cũng chưa gặp kẻ nào ra đánh cướp. Trong những trại này, nhìn qua có vẻ trống không, nhưng thôn trang lại có mã phỉ đến. Chung quanh có đồn quan sát, nhất định là trong trại có người. Trong đồn quan sát đúng là có người, nhưng ban ngày trong trại lại không người. Những năm trước quanh nơi này nạn trộm cướp xảy ra nghiêm trọng. Mỗi tháng bọn mã phỉ đều yêu cầu thôn dân đưa gạo, lương thực, thức ăn đến trong trại cho bọn chúng. Nhưng năm trước xuất hiện trở lại, không yêu cầu chúng ta đưa đến nữa. Những người đến trong thôn tá túc đều nói trên đường không gặp phải mã phỉ. Có người không biết mã phỉ đã quay lại, cho rằng trong trại không có người, cho nên tò mò đến xem. Ai cũng nói trong trại đúng đã không có một bóng người. Nhưng buổi tối mã phỉ lại đến, rõ ràng là từ trong trại đi ra. Vài thôn ở xung quanh đây đều đồn đại nói rằng trong trại mã phỉ là gì? Đạo nhân quỳ gối dưới ánh sáng mờ nhạt, ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cổ họng ùng ục một tiếng thì thầm 2 chữ trại quỷ. Trong phòng lại yên tĩnh. Một thanh biết lời lão nhân nói là thật, nhưng chuyện hắn chứng kiến và nghe thấy không có nghĩa là đã là chân tướng. Nó không tin có trại quỷ trong phạm vi 100 dặm quanh đây. Ngoài trừ thôn làng cùng những trại này, còn lại đều là cát vàng, núi đá. Mã phỉ có thể ở nơi nào chứ? Chỉ có ở trong trại. Có điều ban ngày bọn chúng không xuất hiện, buổi tối mới hiện thân, hành động cổ quái bí hiểm. Những nam nhân bị bắt thì ép đi lao động. Trong trại mã phỉ ở có chỗ cần sửa chữa sao? Nhưng nghi vấn này không thể tìm hiểu từ 2 cha con trưởng thôn này. Muốn hỏi chỉ có thể hỏi mã phỉ thôi. Nếu giờ tí mã phỉ đến, như thế bọn họ sẽ chờ đến giờ tí mai phục trong sân, bắt người lại hỏi là được. Lão Hùng cùng Trương Đồng trói hai cha con nhà kia lại, bịt miệng giam ở trong phòng. Sau người cứ như vậy ở trong phòng mà chờ. Đợi khoảng chừng hai canh giờ, ở cửa thôn chuyển đến tiếng vó ngựa. Trong thôn yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu cũng nghe thấy rõ ràng. Ánh trăng chiếu lên thôn trang tịch mịch, từng nhà đóng cửa tắt đèn, chỉ còn nhà trưởng thôn có ánh sáng yếu ớt. Tiếng vó ngựa lọc cọc càng lúc càng gần. Ngoài cổng, một chiếc xe ngựa lẳng lặng đứng cạnh cây lớn. Con ngựa gầy ốm bất an mài mài móng ngựa, phi phò thở ra một hơi. Trên con đường chật hẹp trong thôn, sau con ngựa cao lớn đứng trong bóng đêm, sau cả hắc y nhân xuống ngựa tiến lại cửa cổng, có tiếng nói vang lên: xe ngựa này lát nữa cũng kéo về đi. Ngựa gầy ốm, kéo về chỉ tổn cỏ thôi, ngay cả thịt cũng già, kéo về không bằng làm thịt đi. Cũng phải đấy, so sánh với ngựa của chúng ta xem ra không bằng. Hả? À, người phía sau đang cười lại nghe đằng trước a một tiếng. Người nọ đi đầu tiên gõ cửa. Người mở cửa khá cao lớn, không phải con trai trưởng thôn. Anh trăng trong veo, người nọ lại đứng ở dưới mái hiên cổng, nhìn không rõ khuôn mặt. Chỉ trong một chút thời gian hắn sửng sốt này, người nọ bỗng nhiên duỗi tay ra, kéo cổ áo lôi hắn vào trong sân. Má phỉ kia cũng là một kẻ cao lớn, lại bị túm một cái lảo đảo. Phía sau cửa bỗng nhiên hiện lên hai bóng người nhỏ gầy, duỗi tay ra túm lấy. Hai người bọn hắn cũng thình lình bị kéo vào trong theo. Ba người cuối cùng kinh hãi, có hai người đập tức sở đa bên hông, một kẻ khác để vội vàng giương ống tay lên, hình như có tên lệnh muốn bắn ra. Mạch xe ngựa ngoài cổng bỗng nhiên bị sốc lên, một vệt ánh sáng lạnh bắn ra đâm thẳng vào cổ tay người nọ. Huyết hòa phun trào, người nọ còn chưa kịp hét thảm, bên hông đã trúng một cước, cả người đổ gục xuống. Người nọ ngã vào hai người đang rút đao. Hai người lảo đảo một bước, một người từ xe ngựa nhảy ra, vóc người cao lớn, nhấc tay ném hai người vào trong sân, để tiện đường đạp cả kẻ đã bị thương ở cổ tay vào. Cửa cổng đóng lại, những tiếng động cũng nháy mắt biến tĩnh, khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Ánh trăng chiếu vào thôn làng, một đêm thật dài. Trong phòng, thẩm vấn vừa mới bắt đầu. Hai cha con thôn trưởng co trúm ở dưới cửa sổ, không dám nhìn sáu tên mã phỉ bị trói lại. Nguyên Sát cùng Trương Đồng giữ ở cửa, Lão Hùng cùng Hàn Kỳ Sơ đứng ở hai bên. Lộ Đài và Bộ Thanh đứng giữa phòng nhìn sáu tên mã phỉ kia. Sáu người đều bị bịt miệng. Lộ Đài bới cỏ bịt miệng cho một tên hỏi: cả người là người trong trại nào? Ánh mắt của mã phỉ kia lộ ra vẻ hung ác, không để ý tới Lộ Đài. Quay đầu nhìn hai cha con trưởng thôn, vẻ mặt dữ tợn: cả người dám bán đứng lão tử giết cả nhà các ngươi. Lần nữa ngoan động còn chưa dứt, Lộ Đại đã đạp một cước lên ngực tên mã phỉ kia. Chỉ nghe ầm một tiếng, gáy đập xuống mặt đất giống như cây gáo, kèm theo tiếng rắc rắc gãy vụn. Thế chân của Lộ Đại đang dẫm lên ngực của tên mã phỉ kia, mũi chân nghiền một cái. Ánh mắt của mã phỉ kia phút chốc trừng to, đáy mắt bức ra tờ máu, miệng phun ra một búng máu tươi bắn tùng tóe đầy cả khuôn mặt đang nhăn nhúm vì đau đớn. Dưới chân của Lộ Đại nghiền thêm một cái, vẻ đau đớn trên mặt mã phỉ càng trở nên vặn vẹo. Máu tươi bên miệng chuyển thành máu đen không ngừng trào ra. Thân thể vặn vẹo vài cái, sau đó không còn động tĩnh gì khác nữa. Một cước đã dẫm chết một người, cha con thôn trưởng kia đã hoảng sợ tới cực độ. Cả người như sắp vỡ vụn. Ánh mắt của năm tên mã phỉ còn lại chuyển từ hung ác sang hoảng sợ. Ánh mắt đăm đăm nhìn Lỗ Đại. Lão tử cạo râu đi, cả người đã không nhận ra. Nhìn kỹ xem lão tử là ai, rồi hãy mở miệng nói chuyện. Lộ Đại cầm ngọn nến đến bàn ghé sát mặt lại. Ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng một khuôn mặt xa lạ, mà có vài phần quen thuộc. Cằm trơn bóng, ảnh tuấn khí khái. Nhưng thủ đoạn hung ác kia chính là ác mộng mà nhóm mã phỉ Tây Bắc không thể quên nổi. Lỗ. Được, vẫn còn nhận ra lão tử. Vậy đừng nói lời vô nghĩa. Lão tử hỏi, các người đáp. Nói một câu vô dụng, lão tử sẽ dẫm chết người. Lộ Đại tháo miệng cho kẻ tiếp theo, nắm lấy cằm của người nọ, nhếch miệng cười. Cho dù khuôn mặt anh tuấn cũng bị nụ cười này của hắn làm cho trở nên dữ tợn. Mã phỉ kia lộ ra sợ hãi, còn chưa nghe hắn hỏi cái gì đã gật đầu. Người bên cạnh giống như bừng tỉnh, miệng nhét vải, ồ ồ lắc đầu. Lộ Đại quay sang cười với người nọ, duỗi chân dẫm lên ngực hắn, giống hệt một màn vừa rồi. Người nọ run rẩy vài cái, sau đó chết ngắc. còn lại 4 gã mã phỉ, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đáy lòng càng lúc càng sợ hãi. Một đoạn trí nhớ sắp phai nhạt giờ phút này lại trở về trong đầu. Mấy năm trước, mã trại của bọn họ bị Tây Bắc quân tiêu diệt. Mã phỉ đối với Lỗ Đại còn kinh sợ hơn cả Nguyên Tu. Thủ đoạn của người này đối với kẻ địch vô cùng tàn nhẫn. Bắt được mã phỉ sẽ dùng dây thừng cột người vào đuôi ngựa, sau đó cưỡi ngựa chạy như điên. Cho dù cát vàng ở Tây Bắc có nhỏ, bị kéo vài vòng trên đường, đến khi ngựa dừng lại thì da mặt cũng không còn. Vài năm trước là ác mộng của 13 mã trại. Chỉ là đã qua vài năm, không ngờ tối nay lại bị Lỗ Đại lấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế ép buộc, trí nhớ đều quay trở về. Ta nói. Giọng nói của tên mã phỉ kia cao vút, hoảng sợ cùng cực. Lúc này ba kẻ bên cạnh không ngăn cản hắn. Lỗ Đại vừa lòng cười. Tốt lắm, các ngươi là người trong trại nào? Chúng ta chỉ là người trong một trại. Hiện tại không còn 13 trại mã phỉ nữa, chỉ còn một trại. Câu đầu tiên đã khiến mọi người sửng sốt. Mộ Thành nói, hãy nói thật. Lỗ Đại liếc mắt nhìn nàng một cái, không hỏi tại sao biết. Dù sao trí tuệ của nàng bọn họ đều đã được chứng kiến, nàng nói phải, hắn sẽ tin. Vậy các người đều ở trong một trại, là trại nào? Không, người chúng ta phân tán trong 5 trại xung quanh. Không phải người đó các ngươi chỉ có một trại hay sao? Còn mẹ nó, định dọa lão tử hay sao? Lỗ Đại nhíu mày, nhấc chân muốn đá người. Mã phỉ kia sợ hãi lùi về phía sau vội hỏi. Không không, người của chúng ta quả thật phân tán trong 5 trại, nhưng thuộc về một trại. Bởi vì dưới đáy trại đều được đả thông rồi. Lỗ Đại biến sắc, Lão Hùng cũng lộ vẻ kinh sợ. Cả người bắt người qua đường làm lao động là vì đào hầm thông giữa các trại à? Lỗ Đại trầm giọng hỏi. Phải. Tên ma phỉ kia vội vàng gật đầu. Vì sao phải đả thông giữa các trại? Vì để tiện cho các huynh đệ đổi trong trại, còn để chuyển ngựa vào trại. Chuyển ngựa? Lỗ Đại nhèo mắt lại, nhớ tới vừa rồi khi mở cửa thấy 6 con ngựa cường tráng ở bên ngoài. Ngựa này không giống ngựa được nuôi trên thảo nguyên Hô Tra, giống như ngựa của người Hồ. Cả người chuyển vào như thế nào? Tây Bắc là biên giới, việc kiểm soát ngựa rất nghiêm ngặt. Trong những đoàn ngựa thổ, lượng số ngựa đều phải đăng ký ở chỗ quan phủ. Tất cả những đoàn ngựa thổ đều dưới sự cai quản của Tây Bắc quân. Trong nhà dân cũng có thể có ngựa, nhưng số lượng rất hạn chế. Phần lớn dùng để kéo xe. Ngựa tư chất như thế không thể trở thành chiến mã. Nhưng vừa rồi ngoài cửa nhìn thấy những con ngựa kia, bởi vì đêm đen nên nhìn không rõ lắm. Lỗ Đại không dám khẳng định là ngựa của người Hồ, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là chiến mã. Mà phỉ lấy chiến mã này từ nơi nào? Cái này chỉ có đại đương giả biết. Mà phỉ nói hắn không rõ ràng lắm, lại sợ Lỗ Đại làm thịt mình, cho nên vội vã bổ sung. Nửa năm qua, đại đương gia thường gặp mặt một người áo bào đen vào ban đêm. Mỗi lần người kia rời đi, cách vài 3 ngày sau sẽ có vài thớt ngựa được đưa đến, đưa vào qua đường bí mật, đã vài lần rồi. Có bao nhiêu? 5-6 ngàn. Sắc mặt của Lỗ Đại trầm xuống, Lão Hùng cũng thốt lên kinh ngạc. Hàn Kỳ Sơn liếc nhìn Trương Đồng, thấy hắn cũng lộ vẻ kinh sợ. 5-6 ngàn ngựa, tuy rằng chênh lệch lớn so với 10 vạn kỵ binh của Tây Bắc quân, nhưng vấn đề không phải ở chuyện chênh lệch bao nhiêu, mà ở chỗ tất cả ngựa này đều là chiến mã. Ngay dưới mắt của Tây Bắc quân, thời gian nửa năm đã len lén vận chuyển được 5-6 ngàn chiến mã. Ngựa từ nơi nào đến, đi con đường nào? Các ngươi chuẩn bị nhiều chiến mã như vậy là muốn làm chuyện gì? Lỗ Đại nắm cằm tên mã phỉ kia, ánh nến lập lòe, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt đang bị bóp chặt. Mã phỉ kia đau đớn không thể nói rõ. Lỗ Đại mới thả lỏng tay ra, hắn vội vàng đáp. Cái này chúng ta cũng không biết, chỉ biết là đại đường giả nói có chuyện lớn, có chuyện lớn cần phải làm. Chuẩn bị chiến mã, còn có chuyện lớn muốn làm. Vừa nghe được lời này, Lỗ Đại liền có cảm giác không ổn. Tây Bắc quân ở tiền tuyến tác chiến, phía sau lại lén lút đưa vào 5-6 ngàn chiến mã. Nếu có ngày tiền tuyến gặp phải chiến sự nguy cấp, phía sau lại xảy ra xung đột, hậu quả sẽ thế nào? Mà những chiến mã này lại không biết nguồn gốc từ nơi đâu, cả